Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chỉ có một cái lý ra. Ta còn có thể lừa gạt tiểu ca ca mà. Tên kia tự xưng là cái gì úy trì gia tộc người. Tiểu ca ca trước ở Thập Hải Liên Minh võ giả chọn lựa thi đấu trên có vẻ như đắc tội quá úy trì uy. Long tên kia, ta xem 8 phần 10 là hắn phái tới sát thủ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhớ tới núi đao biển lửa bí cảnh ngoại thi hai. Chẳng lẽ nữ đế Quỳnh Hoa nói là sự thật? Ngươi tại sao phải giúp ta? Lúc đó ta thật giống căn bản liền không quen biết ngươi đi. Lý Huyền Dạ nhìn chăm chú Quỳnh Hoa hỏi. Quỳnh Hoa trên mặt rất là sốc nổi lộ ra một vệt hồng hà. Còn ôm tì bà nửa che mặt nói rằng. Bởi vì người ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Cũng đã sâu sắc yêu ngươi a. Cút đi, mới 30 điểm độ thiện cảm liền dám nói yêu ta. Lừa gạt quỷ đâu, hảo cảm gì độ. Đúng vậy, người cảm tình nhưng là rất vi diệu. Đầu tiên nhìn liền sinh ra hảo cảm. Đây không phải là nhất kiến trung tình có thể là cái gì đây? Tiểu ca ca ngươi như không tin. Ta có thể thề với trời. Ta Quỳnh Hoa đối ngươi chân tâm nhật nguyệt chứng giám. Nếu như ta đối với ngươi có bất kỳ ý đồ bất chính. Liền để trời giáng thần lôi đánh chết ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn nữ đế Quỳnh Hoa một mặt kiên quyết không rời vẻ mặt. Lý Huyền Dạ không nhịn được có chút dao động. Má ơi không phải chứ. Hướng dẫn em gái dễ dàng như vậy. Chỉ là 30 điểm độ thiện cảm liền để Quỳnh Hoa đối với mình mê luyến đến trình độ như thế này. Đây, không hợp lý à. Xem nữ đế Quỳnh Hoa loại này hành vi phóng đãng nữ nhân. Sao sẽ như thế ngây thơ? Chẳng lẽ nói chính mình hiểu lầm nàng? Kỳ thực Quỳnh Hoa trên bản chất chính là một cái ngây thơ nữ tử. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ than thở. Được rồi. Người cũng đã ở lại đây rơi xuống. Ta nghĩ đuổi ngươi đi cũng không dễ dàng. Ngược lại đại vũ châu cao thủ đều rời đi. Ngươi liền tiếp tục lưu lại này dưỡng thương đi. Có điều thương thế tốt lên sau khi ngươi nhất định phải rời đi. Ta này không chứa chấp người không phận sự. Cái kia ta cho tiểu ca ca làm chúc mừng hôn lễ nha. Hoàn, có phải là không coi là người không phận sự? Quỳnh Hoa một mặt chân thành mong đợi nói rằng. Đại tỷ, hình tượng a, Lý Huyền Dạ thực sự là say rồi. Nữ đế Quỳnh Hoa đường đường võ tôn cấp 9 cường giả siêu cấp. Liền đại vũ châu võ thánh đích thân tới đều không thể giết chết nàng. Này một loại dám lấy sức một người khiêu chiến Đông Thăng quốc hoàng tộc. Khiêu chiến đại vũ châu quốc giáo bá Vương Hoa. Làm sao lại có thể khóc lóc van nài nói ra phải cho Lý Huyền Dạ làm chúc mừng hôn lễ nha hoàn câu. Nói như thế này đây. Jun M.A. ngươi là. Không nói gì nhổ nước bọt Lý Huyền Dạ. Không nhìn nữ đế Quỳnh Hoa lần thứ hai trở về nhà bằng cây nghỉ ngơi. Gian phòng của mình bị Quỳnh Hoa chiếm lấy. Hắn khẳng định là không dám tiếp tục ở lại. Không chắc ngủ sau sẽ bị bóng đè cái gì. Vậy hắn một đời thanh bạch sẽ phải hủy hoại trong một ngày. Sao nữ đế Quỳnh Hoa vào ở. Cũng không chưa cho Lý Huyền Dạ sinh hoạt mang đến biến hóa gì đó. Nữ nhân này tuy rằng khả năng chém gió tuyệt vời. Để Lý Huyền Dạ căn bản không chống đỡ được. Nhưng làm người vẫn tính thủ tín dụng. Ở nhờ Lý Huyền Dạ nhà. Liền tuyệt không cho hắn tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Thậm chí không có chủ động trở lại trêu chọc qua Lý Huyền Dạ. Chỉ là mỗi lần Lý Huyền Dạ lúc tu luyện. Mơ hồ hẹn hò cảm giác có một đôi mắt thời khắc nhìn mình chằm chằm. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ thật sự là nhịn không được. Trực tiếp mang theo Tiểu Nhu quay trở về trong thành Lý Phủ. Tránh đi nữ đế Quỳnh Hoa. Nếu trở về, hay là đi gặp gỡ tông gia người đi. Bao nhiêu đến cho chút mặt mũi. Lý Vô Kỵ đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ hiện tại đối với những chuyện nhỏ nhặt này đã hoàn toàn không quan trọng. Gật đầu nói, vậy thì gặp gỡ đi. Chỉ cần không phải nữ đế Quỳnh Hoa, thấy bất kỳ người nào khác cũng không có vấn đề gì. Ban đêm, Lý gia bữa tiệc gia đình mở ra. Lý Huyền Dạ mới vừa tu luyện kết thúc khoan thai đến muộn. nhìn thấy trên bữa tiệc gia đình có không ít khuôn mặt mới. Trong đó nhất người đàn ông tuổi trung niên, giữa hai lông mày cùng Lý Vô Kỵ còn giống nhau đến mấy phần. Lý Vô Kỵ dẫn Lý Huyền Dạ vào chỗ, bắt đầu vì hắn phân biệt giới thiệu mọi người tới. Đầu tiên là một tên tóc bạc tu mi ông lão, tên là Lý Trường Phong, là Thiên Dương Thành Lý gia, là một vị trưởng lão, đoàn người bên trong địa vị tối cao. Này Lý Trường Phong tuy rằng tuổi già, nhưng tinh thần trấn hưng, một thân khí tuần hoàn máu mạnh mẽ, hào không thua gì tráng niên nam tử. Hơn nữa thực lực thâm tàng bất lộ, là một tên võ tôn cấp 3 cao thủ. Thiên Dương Thành Lý gia tuy rằng thế lực không yếu, nhưng muốn xuất ra một tên võ tôn cường giả cũng là vô cùng không dễ sự tình. Căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ, Thiên Dương Thành Lý gia chỉ có 2 tên võ tôn cường giả mà thôi. Càng phái một tên đến đây Hải Lâu Thành, có thể thấy được coi trọng chi tâm. Một người khác thực lực cũng rất tốt, có Vũ Linh cấp 8 người đàn ông trung niên, dáng dấp cùng Lý Vô Kỵ có 3 phần tương tự, tên là Lý Kỳ, cũng là Lý gia một tên thay quyền trưởng lão, vốn có tướng làm bất phàm địa vị. Ra hai người này, còn lại cơ bản đều là một ít mèo con tôm nhỏ, không đáng nhắc tới. Huyền Dạ quả nhiên là một nhân tài a. Ta Lý gia có thể ra như ngươi vậy một vị thiên tài tuyệt thế, thực sự là tổ tiên phù hộ a. Lý Kỳ một mặt sợ hãi than nói rằng, trong giọng nói có 3 điểm a dua, cũng có 7 phần chân tâm. Lý gia quanh năm kinh thương, tuy rằng phú giáp một phương, nhưng ở võ đạo về mặt thực lực nhưng không có quá thắng đủ cây. Cùng những người thâm căn cố đế thị tộc nhà giàu so với, căn bản không ra hồn. Nhưng bây giờ thì khác, Lý gia ra một cái Lý Huyền Dạ, nhất định sẽ trở thành tương lai võ thánh cường giả. Điều này có ý vị gì? Dù cho Lý gia chỉ là cái hào không có căn cơ gia tộc nhỏ, cũng có thể nhảy một cái trở thành Đông Thăng Quốc xếp hạng thứ 4 nhà giàu có. Vì sao? Bởi vì bây giờ Đông Thăng Quốc chỉ có 3 tên võ thánh cường giả. Lý Huyền Dạ một khi lên cấp võ thánh, cái kia chính là Đông Thăng Quốc người thứ 4 võ thánh. Phải biết mặc dù là cực thịnh một thời Úy Trì gia cùng Lâm gia, bây giờ cũng không có chân chính võ thánh cường giả tọa trấn. Tam đại võ thánh đều về hoàng tộc thống suất. Chỉ cần Lý Huyền Dạ lên cấp võ thánh, cái kia Lý gia thì có rất lớn có thể trở thành hoàng tộc bên dưới thứ nhất nhà giàu. Liền Úy Trì gia cùng Lâm gia đều muốn nhượng bộ lui binh. Lý Kỳ trưởng lão nói sai đi, ta Lý Huyền Dạ có thể đi tới hôm nay, dựa vào là tự thân nỗ lực, là cha mẹ giáo huấn, cùng Lý gia tổ tiên có quan hệ gì? Lý gia trong từ đường sợ là ngay cả ta Lý Huyền Thất Dạ tên sợ là đều không có đi. Lý Huyền Dạ không mặn không nhạt nói rằng, Lý Kỳ bị sặc không cách nào lên tiếng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Vẫn là Lý Trường Phong đứng ra nói rằng, Huyền Dạ tiểu chất, xin cho lão phu nói lên một câu. Mặc kệ là Thiên Dương Thành Lý gia, vẫn là Hải Lâu Thành Lý gia, chúng ta hết thảy Lý gia con cháu trên thân đều kế thừa tổ tiên lưu lại huyết mạch cùng ý chí. Điểm này là bất kỳ bất ngờ đều không thể sửa đổi. Lý Huyền Dạ không chút nào đều không thèm chịu, nể mặt mũi, đứng dậy lạnh lẽo nói, các ngươi nếu là ở ta thành danh trước đến, nói ra lời nói này, ta Lý Huyền Dạ tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ, nếu nói rõ là hướng về phía lợi ích mà đến, cũng đừng nói những này đường hoàng mạnh miệng. Hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này. Thiên Dương Thành Lý gia nghĩ đến trên người ta chia một chén canh, ta không ngại, nhưng có một cái tiền đề. Lý Huyền Dạ mắt nhìn này Lý Trường Phong cùng Lý Kỳ mọi người, như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ nói, nhưng từ nay về sau, Đông Thăng Quốc chỉ có một cái Lý gia cũng chỉ có một cái thực quyền gia chủ, vậy chính là ta phụ thân Lý Vô Kỵ. Từ nay về sau, Lý gia bằng vào ta Hải Lâu Thành làm căn cơ, Thiên Dương Thành Lý gia nhất định phải toàn tộc di chuyển đến Hải Lâu Thành. Cũng lấy phụ thân ta vì là người dẫn đầu, không làm được đến mức này, không bàn gì nữa, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.